Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, truyền thụ. Chương 151, truyền thụ. Ăn rồi một bữa cơm sau đó, mẫu thân đi gian phòng thu thập chén đũa. Sau đó sắc trời dần tối, Mạc Hà vậy nhân cơ hội đem mình chuẩn bị xong lễ vật đều lấy ra, làm đưa cho phụ mẫu lưu ly đèn bị Mạc Hà lấy ra hơn nữa kích phát thời điểm. Phụ mẫu thấy gian phòng bên trong bị lưu ly đèn ánh đèn chiếu sáng. Tạm thời bây giờ Đại Vi ngạc nhiên mừng rỡ, mà tiếp theo Mạc Hà lại lấy ra một bộ lưu ly ly. Ở ánh đèn chiếu sáng dưới, lộ vẻ ghi bàn thắng bên ngoài xinh đẹp. Bắt được cái này khác biệt lễ vật, phụ mẫu cũng đích xác đặc biệt yêu thích, nhưng là vẫn không tránh được lại oán trách Mạc Hà xài tiền bậy bạ. Nói cho hắn đi ra khỏi nhà không cần mang thứ gì trở về, chỉ tự chăm sóc mình kỹ lưỡng là được. Mây mây, ca ca, ca ca, lễ vật của chúng ta đâu? Mạc Thanh và Mạc Liễu nhìn phụ mẫu lễ vật, bây giờ cặp mắt đều ở đây tỏa sáng, lập tức hướng về phía Mạc Hà đòi muốn đứng lên. Đừng có gấp, sẽ không quên các ngươi hai cái. Sao, đây là cho các ngươi lễ vật, sau này phải học tập thật giỏi. Mạc Hà vừa nói, vừa lấy ra cho hai đứa nhỏ chuẩn bị lễ vật. Hai bộ giống nhau như đúc lưu ly bút bây giờ. Hai đứa nhỏ ôm Mạc Hà lễ vật, cầm trong tay yêu thích không buông tay. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, mà một bên Vô Ưu thấy hai đứa nhỏ lễ vật trong tay, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia hâm mộ. Bất quá hắn nhưng đặc biệt khôn khéo, yên lặng ngồi ở một bên. Cứ như vậy yên lặng nhìn, Mạc Hà chú ý tới Vô Sầu diễn cảm, sau đó đưa tay từ túi đựng đồ bên trong cầm ra một cây dao găm, đem đưa cho Vô Ưu. Đây là lễ vật cho ngươi. Cây chủy thủ này là ban đầu ta đi theo ngươi sư công tu hành thời điểm, hắn đưa ta kiện thứ nhất pháp khí, lúc ấy chỉ là một kiện hạ phẩm pháp khí, sau đó bị ta tế luyện thành thượng phẩm pháp khí. Món pháp khí này hôm nay đối với ta đã không có gì trợ giúp, ta đem nó đưa cho ngươi, hy vọng ngày sau ngươi có thể khắc khổ tu hành. Vô Ưu nhận lấy Mạc Hà dao găm trong tay, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn cho tới bây giờ không có thu được lễ vật, cũng không có mình pháp khí. Nguyên bản thấy Mạc Thanh và Mạc Liễu nhận được lễ vật sau đó vui vẻ dáng vẻ, hắn chỉ là trong lòng hâm mộ, lại không nghĩ rằng mình cũng có thể nhận được lễ vật. Ừ, cảm ơn sư phụ. Vô Ưu nắm thật chặt dao găm, hướng về phía Mạc Hà nói. Mặc dù hắn không có lộ ra nụ cười, nhưng là mấy người tại chỗ cũng có thể cảm giác đến hắn là vui vẻ. Đây là Mạc Hà lần nữa trở lại huyện Tử An sau thứ một buổi tối, mang Vô Ưu, Mạc Hà ở nhà ở một đêm. Đến khi buổi sáng ngày thứ hai sau đó, Mạc Hà ăn rồi điểm tâm, lúc này mới mang Vô Ưu chuẩn bị trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Mang Vô Ưu đi không lâu, Mạc Hà liền đã thấy xa xa mây mù vòng Vọng Nguyệt Sơn, tràn đầy núi mây mù đem Vọng Nguyệt Sơn che được nghiêm nghiêm thật thật, mà chung quanh những thứ khác đỉnh núi nhưng không thấy được nhiều ít mây mù. Đi tới Vọng Nguyệt Sơn trước, Mạc Hà quay đầu nhìn một cái theo sau lưng Vô Ưu nói, đến nơi này chính là Vọng Nguyệt Sơn, sau này ngươi thì phải vào vi sư ở chỗ này tu hành. Chúng ta đi trước dưới chân núi ngươi sư công từ đường, cho lão nhân gia ông ta lên trụ nhang, đem thu ngươi nhập môn sự việc cho lão nhân gia ông ta nói một tiếng. Vô Ưu nghe được Mạc Hà mà nói, nhìn trước mắt mây mù vòng đỉnh núi, cũng không có đặc thù gì cảm giác, chỉ biết là sau này một đoạn thời gian, mình đem sẽ ở chỗ này tu hành. Mạc Hà cũng không có mang Vô Ưu trực tiếp lên núi, mà là trước mang hắn đi tới chân núi Thanh Mai đạo trưởng từ đường. Mang Vô Ưu đi vào cái này gian cũng không lớn từ đường bên trong, Mạc Hà nhìn một cái trên bàn đốt thơm, phát hiện số lượng lại so mình lúc đi còn muốn hơn. hiển nhiên là những người khác chuẩn bị, mà người làm chuyện này có khả năng nhất chính là Tô Bạch. Dẫu sao mình trước khi đi, duy nhất xin nhờ qua người chính là hắn. Bốc lên lục căn thơm, Mạc Hà bàn tay nhẹ nhàng lộn một cái, đem cái này lục căn thơm đốt, cầm trong đó ba cây đưa cho Vô Ưu. Sư phụ, đệ tử đi ra ngoài du lịch trở về, hơn nữa ở lần này trên đường trở về, gặp một cái lương tài mỹ ngọc, đã đem hắn thu làm môn hạ, cho lão nhân gia ngài cho biết một tiếng, sau này lão nhân gia ngài chính là sư công đồng lứa người. Mạc Hà nhẹ giọng nói, sau khi nói xong, cầm trong tay thơm cắm vào lư hương bên trong, sau đó quay đầu hướng Vô Ưu tỏ ý. Đệ tử Vô Ưu, bái kiến sư công. Vô Ưu đi lên phía trước, cầm trong tay thơm cắm vào trong lư hương. Hắn không có nhiều lời như vậy, cho nên chỉ là như thế đơn giản một câu. Đi thôi, chúng ta lên núi. Ở Vô Ưu hướng lại sau đó, Mạc Hà liền mang theo Vô Ưu đi tới từ đường bên ngoài. Tâm niệm vừa động bây giờ, trên Vọng Nguyệt Sơn sương mù một hồi phun trào, sau đó đem lên núi con đường hiện ra, mang Vô Ưu bước lên quen thuộc lên núi con đường. Mạc Hà cảm giác được trên Vọng Nguyệt Sơn linh khí tựa hồ so với mình lúc rời đi lại đổi được đậm đà một ít. Một đường đi vào Thanh Mai Quan, Mạc Hà nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, trên mặt lộ ra một nụ cười, hướng về phía sau lưng Vô Ưu nói, chúng ta đến nhà. Vô Ưu nhìn trước mắt đặc biệt thông thường Thanh Mai Quan, sau đó lại xem sư phụ mình nụ cười, trên mặt vậy lộ ra một nụ cười. Mặc dù đi ra ngoài mấy tháng, nhưng là có trận pháp tác dụng, Thanh Mai Quan cái này mấy gian phòng cũng không có rơi xuống cái gì bụi bặm, cũng không có cái gì rắn côn trùng chuột kiến tới gần nơi này, cho nên không cần quét dọn. Thanh Mai Quan tổng cộng cứ như vậy lớn, Mạc Hà cũng không cần mang Vô Ưu quen thuộc nơi này. Chẳng qua là nặng cho Vô Ưu giới thiệu một chút Thanh Mai Quan sau hai cây thanh mai. Đi ra ngoài mấy tháng thời gian, cái này hai cây thanh mai vẫn và mình lúc rời đi giống nhau như đúc. Liền liền chung quanh vậy một tầng thật giống như huỳnh quang vậy hơi nước. Vậy hoàn toàn không có cần dấu hiệu tiêu tán. Bởi vì cái này một tầng hơi nước tồn tại, để cho cái này hai cây thanh mai từ đầu đến cuối duy trì một loại sức sống bừng bừng trạng thái. Ở mùa này, trên cây lá cây vậy hoàn toàn không có rơi xuống dấu hiệu. Lần nữa ở gian phòng bên trong đem mình ghế nằm rời ra ngoài, an trí ở hai cây dưới cây thanh mai, Mạc Hà cứ như vậy nhàn nhã nằm xuống. Sau đó xuyên thấu qua đỉnh đầu lá cây giữa khe hở nhìn bầu trời. Cảm giác liền hai chữ, thoải mái. Vô Ưu nhìn nhàn nhã nằm ở nơi đó nhìn bầu trời Mạc Hà, chân thực không biết mình nên làm gì, chỉ có thể trở lại tiếp theo mình phải ở trong phòng bắt đầu sửa sang lại đứng lên. Mạc Hà loại này nhàn nhã cũng không có kéo dài quá lâu. Mới vừa du lịch trở về, thật ra thì chờ hắn sự việc còn có một đống lớn. Đầu tiên là Vô Ưu chuyện bên này mà. Sư người, truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc vậy. Đã thu Vô Ưu làm đồ đệ, hơn nữa lại Thanh Mai đạo trưởng, cũng nên lần nữa dẫn dắt Vô Ưu tu luyện. Đoạn này thời gian liên tục sử dụng thủy nhuận linh quang giúp Vô Ưu chữa trị. Vô Ưu sinh cơ bên trong cơ thể chạy mất đã xu hướng tại bình thường. Tuy còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là bình thường tu luyện đã không ảnh hưởng. Bất quá ở gặp phải Mạc Hà trước, Vô Ưu trong cơ thể sức sống đã trôi mất không thiếu. Còn dư lại sức sống đã không nhiều lắm, Mạc Hà có thể giúp hắn chữa trị, nhưng không cách nào cho hắn cầm những thứ này chạy mất sức sống bổ túc. Những cái kia có thể bổ sung sức sống thọ nguyên linh dược, cũng không phải là Mạc Hà bây giờ có thể làm lấy được. Chỉ có thể thông qua phương thức tu luyện tới bổ sung một ít. Thần hồn cảnh giới người tu luyện có 300 trở thọ nguyên, lấy vô sầu tư chất, chắc hẳn không cần quá lâu. là có thể đạt tới cảnh giới này. Đem Vô Ưu gọi tới bên người, Mạc Hà vừa cẩn thận kiểm tra một lần Vô Ưu bây giờ tình huống thân thể, sau đó hướng về phía hắn gật gật đầu nói, không sai, ngươi bây giờ có thể bắt đầu lại tu luyện. Trước ngươi thì có nhập đạo cảnh giới tu vi, mặc dù lui bước đến quần khí cảnh giới, thế nhưng một chút đạo vận đã lĩnh ngộ, chỉ cần bổ sung tu vi, lần nữa bước vào nhập đạo cảnh giới chỉ là một kiện nước chảy thành sông sự việc. Ta trước truyền thụ ngươi thanh mộc dưỡng khí pháp, hoặc là ngươi trước tu luyện quần khí cảnh giới công pháp cũng có thể tiếp tục tu luyện. Thanh mộc dưỡng khí pháp cũng không phải là cao cỡ nào minh quần khí công pháp. Mạc Hà ở Kính Châu vậy đoạn thời gian, lấy được Kính Châu cư dân tu luyện quần khí phương pháp. Sau đó kết hợp mình lấy được mấy phần công pháp bên trong quần khí phương pháp. Lần nữa cầm thanh mộc dưỡng khí pháp làm sửa đổi, để cho nó đổi được tinh diệu hơn. Còn như lúc ấy Mạc Hà như vậy, khi đạt tới quần khí cảnh giới hậu kỳ sau đó, tiến một bước nén liền trong cơ thể linh khí cảnh giới. Vậy không cần đặc thù phương pháp tu luyện, chỉ là cần ở đến quần khí cảnh giới hậu kỳ sau đó, tiếp tục lắng đọng một đoạn thời gian mà thôi. Đối với lúc ấy mình nhập đạo trước, cơ duyên xảo hợp đem trong cơ thể linh khí tu luyện tới trình độ cao nhất, đột phá trình độ cao nhất sau đó đạt được chỗ tốt. Mạc Hà trong lòng là đặc biệt may mắn, nguyên nhân chính là trải qua cái này trạm kiểm soát. Mình linh lực trong cơ thể so sánh những cái kia điều kiện và mình không sai biệt lắm tán tu muốn, càng thêm thâm hậu, hơn nữa càng thêm tinh khiết ngưng luyện, tán tu và những tông môn kia đệ tử giữa chênh lệch. Ngay cả có như thế một chút xíu thật nhỏ chênh lệch từ từ tích lũy mà thành. Đến khi chênh lệch một khi kéo ra, đang suy nghĩ muốn đền bù, liền cơ hồ đã không thể nào. Đem thanh mộc dưỡng khí pháp truyền thụ cho Vô Ưu, lại biết một chút Vô Ưu trước kia quần khí tu luyện pháp. Trên căn bản và không đi qua sửa chữa thanh mộc dưỡng khí pháp ở vào một cấp bậc lên, không có gì tham khảo giá trị. Vô Ưu khi lấy được Mạc Hà truyền thụ sau đó, vậy không chút do dự từ bỏ vốn là tu luyện pháp, bắt đầu chuyển xây Mạc Hà truyền thụ cho hắn thanh mộc dưỡng khí pháp. Quần khí cảnh giới công pháp không cần lo lắng tu luyện sẽ có nguy hiểm gì. Hơn nữa Vô Ưu nguyên bổn chính là một cái nhập đạo cảnh giới tu sĩ. Mặc dù tu vi bước lui, nhưng là hắn suy tưởng tĩnh tọa các loại kiến thức cơ bản lại không ném. Đi qua Mạc Hà giảng giải một chút công pháp sau đó, liền trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Mạc Hà ngay tại Vô Sầu bên người, nhìn Vô Ưu chuyển tu luyện thanh mộc dưỡng khí pháp, cẩn thận cảm ứng Vô Ưu trên mình hơi thở biến hóa. Nguyên bản Vô Sầu tu vi ổn định ở quần khí trong cảnh giới kỳ, nhưng bởi vì thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục nguyên nhân, hơi thở cho người cảm giác vẫn là có chút phù phiếm, tựa hồ tu vi còn sẽ có rớt xuống nguy hiểm. Nhưng là theo Vô Ưu vận chuyển công pháp, hắn khí tức trên người dần dần không có cái loại đó hư phù cảm giác. Trong cơ thể linh khí mặc dù không có ở hắn lần đầu tiên tu luyện thanh mộc dưỡng khí pháp liền bắt đầu tăng trưởng, nhưng là nhưng hoàn toàn đem mình củng cố tu vi ở. Mạc Hà ở một bên nhìn âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Vô Ưu không hổ là tiên thiên thần linh tư chất, dù là mất đi tiên thiên thần tính, hơn nữa vết thương trên người vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, lần đầu tiên tu luyện thanh mộc dưỡng khí pháp cũng có thể có như vậy hiệu quả, xem ra không bao lâu hắn là có thể khôi phục lại nhập đạo cảnh giới tu vi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-tins-nối-tins-nối-tsong-tsong-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.